Magician trong thế giới comic. Chương 222, có ma, tại sao là ngươi? Canh 3, cầu đặt mua cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, có chuyện gì không? Nhìn mình bên trong gian phòng cái kia bỗng nhiên xuất hiện cánh cửa không gian. Nổ ê ngay lập tức liền đoán được đến người là ai. Ma pháp sư sử dụng ma lực thời điểm đều sẽ xuất hiện hoặc cường hoặc nhược ma lực gợn sóng. Thế nhưng cái kia bình tĩnh dường như mặt hồ bình thường ma lực gợn sóng. Thật là liền không phải người bình thường có thể làm cho đi ra. Nổ ê đã từng suy đoán. Làm một cái ma pháp sư triệt để đạt đến thập giai trở lên mức độ sau. Như vậy có phải là bọn hắn hay không đang sử dụng ma lực thời điểm căn bản liền nhận biết đều nhận biết không tới đây? Đương nhiên cái này hiện đang không có đáp án. Ancient One pháp sư đang đứng ở thần tính chuyển đổi. Sinh mệnh đặc thù hướng đi một cái giai đoạn càng cao hơn. Nàng vẫn không có triệt để biến thành Eternity sinh mệnh. Vì lẽ đó Noe không rõ ràng những vấn đề này. Có thể chờ Ancient One pháp sư đạt đến càng cao hơn một cái giai đoạn sau. Noe có thể xem nàng thỉnh giáo một chút chứ. Chỉ là Noe hoài nghi. Chờ nàng đạt đến cái kia giai đoạn. Có phải là còn có thể lưu ở trái đất đây? Quả thật có chút sự tình cần ngươi đi xem. Ancient One pháp sư sắc mặt ôn hòa từ cửa truyền tống bên trong đi ra. Thuận lợi sờ nằm nhoài trên ghế sofa ục sau một mặt mỉm cười nói rằng. Chuyện gì? Lẽ nào nơi nào lại có Dracula quấy phá? Hoặc là có cái gì thu được siêu năng lực ra hỏa hồ thành tựu không phải? Noe liếc một cái đầy mặt đều là hưởng thụ ục. Nhún vai một cái. Coi như thế đi. Những người đột biến ngươi biết không? Người đột biến? Đương nhiên biết. Chỉ là chưa từng có cùng bọn họ từng qua lại. Ở ta trong ký ức bọn họ thật giống rất sẽ không xử lý vấn đề của chính mình. Mà bộ phép thuật cũng còn ở tranh luận bọn họ đến cùng thuộc về cái gì. Xác thực, nhiều năm như vậy hạ xuống Noe cũng không có cùng những người đột biến đánh qua liên hệ gì. Nguyên nhân chủ yếu là Noe tạm thời không muốn đi để ý tới những tên kia. Đương nhiên, bên trong cũng có một cái khá là then chốt điểm. Vậy thì là bộ phép thuật vẫn đang thảo luận đối với người đột biến cái nhìn. Nói thật sự, người đột biến loại này sinh mệnh thật sự rất khó quy về. Bởi vì bọn họ vừa không thuộc về phép thuật sinh mệnh. Bọn họ căn bản là sẽ không sử dụng cái gì phép thuật. Hoàn toàn chính là tự thân thiên phú. Quay đầu bọn họ cũng không thuộc về nhân loại bình thường. Nhân loại cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Liền người đột biến liền rất lúng túng biến thành một cái sinh tồn ở màu xám khu vực quần thể. Hơn nữa lãnh đạo của bọn họ người thường thường làm ra một ít không thể giải thích được quyết sách. Làm bọn họ hiện trạng tựa hồ càng ngày càng gay gâu. Bọn họ hiện tại là vừa không biết thế giới phép thuật tồn tại. Vẫn cùng nhân loại bình thường quan hệ càng ngày càng cứng ngắc. Trác giáo sư lực lượng tinh thần xác thực rất mạnh mẽ. Hơn nữa hắn lão bạn gay Eric giúp hắn làm một đài mở rộng tinh thần tìm năng lực cơ khí sau. Để hắn loại năng lực này càng thêm đáng sợ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Một cái không có trải qua hệ thống rèn luyện. Tồn túy lực lượng tinh thần cơ thể sống rất khó phát hiện bọn họ ma pháp sư tồn tại. Hơn nữa hắn vẫn là lấy X-gen làm cơ sở mấy đi điều tra. Coi như hắn dùng đặc thù sức mạnh đến điều tra. Thế nhưng cũng rất khó phát hiện ma pháp sư. Phép thuật giới các ma pháp sư tuy rằng thực lực có thể có chút yếu. Thế nhưng người khác trải qua nhiều năm như vậy phát triển làm ra đến phép thuật kỹ thuật thật không phải đùa giỡn. Mặc kệ là liên quan đến không gian vẫn là liên quan đến thời gian bọn họ đều làm. Điển hình đại biểu chính là không gian trồng chất cùng xoay thời gian. Không gian trồng chất kỹ thuật liền không nói nhiều. Xoay thời gian đồ chơi này mới là thật sự có ý tứ. Lúc trước Noe cũng rất xem nắm một cái đến nghiên cứu. Chỉ bất quá hắn chính mình cảm giác hắn không có cái kia trình độ. Hơn nữa xoay thời gian tác dụng hắn cũng hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn mới không nhúc nhích phương diện này tâm tư. Ở đi đến Kama, Tát sau, Noe cũng dò hỏi quá Ancient One pháp sư. Kết quả được đáp án là đồ chơi kia rất tốt. Có điều nó to lớn nhất hiệu suất chính là một ngày. Hơn nữa, trong một ngày này, ngươi không thể bị quá khứ chính mình phát hiện. Mà khi ngươi làm một chuyện sau, ngươi phải đi bù đắp ngươi từng làm nào đó một số chuyện. Quan trọng nhất chính là nghiên cứu cái này kỹ thuật người. Cơ bản nghiên cứu đến giai đoạn này liền nghiên cứu không xuống đi tới. Không tin tà gia hòa, hiện tại chính đang mộ trong đất nằm. Thực không phải bản thân của hắn. Bản thân của hắn đã không biết tung tích. Chỉ có thể thả một ít hắn khi còn sống đồ dùng ở bên trong. Có các loại thiên kỳ bách quái kỹ thuật phép thuật giới. Làm sao có khả năng bị một cái người đột biến thông qua lực lượng tinh thần tùy tiện tìm tới đây? Nếu như vậy lời nói, e sợ phép thuật giới sớm con mẹ nó lộ ra ánh sáng. Còn ẩn giấu cái giám, còn bảo vệ cái giám đây. Đúng, bọn họ còn ở hiệp thương. Ensign One Pháp Sư gật gật đầu. Có điều ta cảm thấy chúng ta có thể đi đầu một bước. Đi đầu một bước, nổ e sờ sờ đầu. Lão sư, ngài là nhìn thấy cái gì không quá đồ tốt sao? Coi như thế đi, người đột biến tiềm lực rất mạnh. Thế nhưng bọn họ học tập cùng nắm giữ tự thân năng lực phương pháp quá mức. Kém cỏi. Được rồi, người đây nói. Không phải là ta nói. Nổ e trợn mắt khinh bỉ. Chắc giáo sư làm cái kia một bộ xác thực không ra sao. Bởi vì hắn giáo dục toàn bộ đều là một ít hóa học vật lý tri thức. Thực chiến cũng có thế nhưng là rất ít. Nổ e thật sự có chút không hiểu nổi như vậy học tập tỉ trọng. Có phải là có gì đó không đúng? Vì lẽ đó, ngài tính để ta cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ ít làm rõ ý nghĩ của bọn họ. Nếu như có khả năng, liền dẫn bọn họ đi phép thuật giới đi. Ngài xác định những người bộ phép thuật sẽ không tìm ta phiền phức. Ngươi chẳng lẽ không có thể dẫn bọn họ đi nước Anh bộ phép thuật? Được rồi, đây quả thật là một cái phương pháp thật tốt. Mang đi nước Anh bộ phép thuật cũng không phải không được a. Dumbledore chấp trưởng nước Anh bộ phép thuật hiện tại thế cuộc càng ngày càng ổn định. Cái tên này thậm chí không có chuyện còn gặp chạy về Hogwarts đi học đây. Nếu như có thể đem những này người đột biến mang đi nước Anh bộ phép thuật để bọn họ thích ứng một hồi. Cũng là lựa chọn không tồi. Cho tới sau khi, chờ các quốc gia bộ phép thuật bàn luận xong xuôi. Như vậy liền đem những này người đột biến đưa trở về liền xong xuôi. Người đột biến là một khối bánh gato. Nếu như bọn họ đồng ý hơn nữa bộ phép thuật cũng bàn luận xong xuôi. Tự nhiên không thể để cho một cái phép thuật giới chiếm tiện nghi đây. Ta rõ ràng, như vậy ta đi xem đi. Nổ ê nghĩ rõ ràng sau. Tự nhiên gật gật đầu. Người đột biến hiện tại không ra sao. Thế nhưng sau khi bị loài người nhằm vào đến không vượt qua nổi sau. Càng là bọn họ muốn đối mặt Sentry đồ chơi này lúc năng lực của bọn họ mới triệt để bạo phát. Khi đó người đột biến là thật sự khủng bố. Có điều hiện tại à, mang mấy học sinh đi được thêm kiến thức đi. Ngay ở Noe dự định lúc rời đi. Bỗng nhiên Ensign One Pháp Sư mở miệng nói rằng. Mang học sinh, được thôi. Vậy thì mang ta năm nhất thời điểm mang ba tên kia được rồi. Hừ hừ, đây là ngươi quyết định. Đúng rồi, nhớ tới mang tới ngươi Miêu. Vì lẽ đó, chúng ta đến cùng là đến Lưu Miêu Lưu Xà. Vẫn là tìm đến trong miệng ngươi những người không cần ma lực cùng phép thuật liền có thể phóng thích đáng sợ ma chú người đột biến. Bước chậm ở Washington đầu đường. Evan nhìn Noe trên cổ quay quanh một cái màu xanh rắn nhỏ. Bên chân theo một con màu cam miêu. Hắn đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Không chỉ là Evan. Kết cùng Len cũng gần như, vưu bọn họ còn biết, ở tại bọn hắn trên đầu còn có một loại màu đen Scotland gà mặt tròn cũng đang bay đây. Loại này cảm giác quả thực liền không giống như là đang tìm người. Trái lại như là ở giao du được rồi. Đương nhiên là tìm người đột biến. Lại một lần nữa giải thích bọn họ sử dụng không phải phép thuật. Đó chỉ là một loại năng lực đặc thù. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Sau đó hắn chỉ trên đất tản bộ ục. Lão sư để ta dẫn nàng đi ra. Nagini tình huống các ngươi hẳn phải biết. Còn Hathaway, nàng cùng ta có một loại đặc thù liên hệ. ta có thể nhìn thấy nàng nhìn thấy đồ vật. Xác thực, này xem như là một loại đặc thù tân phép thuật. Đây là Noe mấy năm gần đây tẻ nhạt thời điểm chơi đùa đi ra con vật nhỏ. Noe có thể không có cách nào quên chính mình là một người trực nam đang đùa một cái nào đó thực chất gọi chiến thần. Tên gọi thích khách trong game. Cái kia gọi Alexios ra hỏa sử dụng năng lực. Noe trước đây chỉ có thể ở trong game trải nghiệm. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng có thể tự mình nghĩ biện pháp đi trải nghiệm một hồi. Liền hắn hoa một chút công phu. Sau đó vẫn đúng là cho hắn làm ra một cái tương tự phép thuật. Đáng tiếc duy nhất chính là Hathaway không có Icarus như vậy thông nhân tính. Hơn nữa Noe cũng không có đi tìm một con ưng. Đơn giản cú mèo cũng coi như là ưng. Chứ, hiện tại Hathaway đã không cần lại đi đưa tin. Đơn giản Noe liền để nàng và mình phối hợp thử một chút xem. Nói thật sự, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngoại trừ Noe còn không thích ứng mắt trái là bình thường hình thức. Mắt phải là cú mèo trắng đen hình thức ở ngoài. Đáng tiếc cú mèo đều là bệnh mù màu. Không phải vậy gặp càng thêm dùng tốt chứ. Xác thực, cú mèo con mắt nhưng là giống như là một cái bội số lớn kính viễn vọng đây. Hơn nữa cũng không biết tại sao Noe cảm giác Hathaway đối với tia sáng phương diện này dị thường mẫn cảm. Có điều những này cũng không đáng kể. Noe chính mang theo đoàn người hướng về mục tiêu của bọn họ địa chậm rãi tới gần đây. Noe chỗ cần đến nước Mỹ tòa nhà quốc hội. Nói đến cũng rất thú vị. Nước Mỹ tòa nhà quốc hội mặc kệ có hay không hội nghị tổ chức nơi này cũng có thể tiến vào. Cùng Nhà Trắng không giống. Tòa nhà quốc hội nhưng là không cần vé vào cửa là có thể đi vào. Chỉ cần ngươi thông qua bảo an đo lường là được. Nói thật sự, bảo an đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người bình thường bảo an chỉ là đo lường ngươi có hay không mang theo nguy hiểm gì vật phẩm. Thế nhưng ma pháp sư trong tay nguy hiểm vật phẩm thật là không phải cái gì bom a súng ống loại hình. Đi vào tòa nhà quốc hội, Noe mọi người theo đoàn người hướng về hạ nghị viện đi đến. Nói thật sự lại quá một năm e sợ như vậy công khai đi vào tòa nhà quốc hội liền không tồn tại. Bởi vì có mấy khung máy bay trực tiếp va về phía New York trung tâm thương mại thế giới. Dẫn đến rất nhiều nơi nguyên bản là mở ra cũng biến thành đóng kín lên. Chỉ là Noe đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là thế giới này còn sẽ có hay không có chuyện này phát sinh? Đương nhiên, phát không phát sinh cũng cùng Noe không có quan hệ gì. Bởi vì làm Noe đi tới sau, hắn nhất thời chú ý tới một cái bóng người quen thuộc. Này bỗng nhiên để Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Tính toán thời gian Noe tự hồ cùng người này đã có 5 năm chưa từng gặp mặt. Suy nghĩ một chút, Noe liền hướng về tên kia đi tới. Mà phụ trách tàng Miêu Evan mọi người cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Rất nhanh đám người bọn họ liền đi đến hạ nghị viện phía trên bên trong góc. Ở trước mắt của bọn họ là một người da đen nam tử chính thừa dịp hàng rào một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới chính đang làm báo cáo cô gái áo đỏ. Hắn tự hồ chính đang suy tư cái gì. Hoàn toàn không có chú ý tới có người nhích lại gần. Vì lẽ đó, ha, đồng nghiệp, người đang làm gì? Hả, nha, xít, quái đản, chết như thế nào ngươi, cách chương.